phần nguy hiểm. Người này nếu không phải trừ, tất sẽ trở thành vi trong lòng của chúng ta họa lớn. Nói đến đây cái, thiếu chủ nghĩ cách không tệ, mượn Vạn Thừa Vương, tiêu diệt Yến Thập Tam. U Minh Lão Tam nói ra, U Minh Lão Đại nói ra, hiện tại dùng ta xem, chỉ bằng vào Vạn Thừa Vương một người, ta cảm thấy được hay vẫn là huyền. Chúng ta đưa tin cho chủ thượng, lại để cho chủ thượng tự mình đến một chuyến A, cũng mời ra tiên binh. Nếu là chủ thượng tự mình ra tay, vậy thì ổn thỏa rất nhiều, một khi giết Yến Thập Tam, tự lại để cho Vạn Thừa Vương lưng đeo cái này tội danh. Đã như vậy thì làm sạch sẽ một điểm, chủ thượng ra tay, Yến Thập Tam nhất định là chạy trời không khỏi nắng. U Minh Lão Nhị cũng đồng ý nói ra, Lão Tam, Vạn Thừa Vương còn cần bao lâu mới có thể tỉnh được? Phái đi ra đệ tử đã có Vạn Thừa Vương tin tức, về phần Vạn Thừa Vương nguyện ý có chịu hay không đến, chỉ sợ còn cần hiệp đàm. U Minh Lão Tam nói ra, U Minh Lão Đại làm ra quyết định, nói ra, ngươi lại để cho đệ tử truyền lời, cho hắn giá cao, lại để cho hắn có thể đủ tâm động giá cả, chỉ cần Vạn Thừa Vương muốn báo đại thù, nhất định sẽ đến. Dù sao hắn tương lai đều là một cái đem chết chi nhân, nhiều hơn nữa bảo vật, nhiều hơn nữa tiên phẩm, cũng phải nhìn hắn có hay không cái kia mệnh hưởng thụ, có đại ca những lời này, vậy là tốt rồi xử lý. U Minh Lão Tam nói ra, chỉ cần chúng ta cho ra giá trên trời, Vạn Thừa Vương tất đến. Vạn Thừa Vương đến rồi chi về sau, chúng ta nghĩ biện pháp chi khai tiên sứ, sau đó đã diệt Yến Thập Tam. Cái này không khó. U Minh Lão Đại nói ra, kỳ thật Kim Tiên Sử cùng chủ thượng giao tình không tệ, đến lúc đó chủ thượng đã đến, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Tại U Minh Lão Đại mưu đồ bí mật thời điểm, Kim Tiên Sử cùng kế đều tiên sứ cũng sinh ra nhất định được khác nhau. Ngươi thực hướng tiên tổ, đề nghị lại để cho Yến Thập Tam tham gia luyện cửu thần thái nhất đan. Đối với kế đều tiên sứ cách làm, Kim Tiên Sử cũng không phải thập phần đồng ý. Kim Huynh, ngươi cũng tin tưởng, hiện tại tiên cảnh so bất kỳ một cái nào thời điểm đều cần. Cửu thần thái nhất đan, tiên tổ thậm chí hướng thái em huynh hạ lệnh, vô luận như thế nào, đều phải đem cửu thần thái nhất đan, luyện thành. Nếu như Yến Thập Tam gia nhập, như vậy, cửu thần thái nhất đan, xác suất thành công tự đề cao không ít. Kế đều tiên sứ nói ra, Kim Tiên Sử nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, dùng cá nhân ta cái nhìn, Yến Thập Tam người này cũng không phải thập phần đáng tin cậy. Ít nhất, chúng ta không có thể nắm giữ ở hắn, ta cũng không đồng ý đem hắn nhập tiên cảnh, thậm chí là tham gia cửu thần thái nhất đan luyện tạo. Kim Huynh, điểm này ta cảm thấy cho ngươi quá lo lắng, Yến Thập Tam tuy nhiên lợi hại, tại trong tiên cảnh, hắn càng lợi hại cũng không có khả năng tại tiên tổ, trong lòng bàn tay nhảy ra sóng gió gì đến. Lúc này đây luyện đan, đối với toàn bộ tiên cảnh mà nói cũng không có tỷ trọng muốn, nếu là như thế, sao không thử bên trên thử một lần. Chúng ta không thể bỏ qua bất luận cái gì có khả năng cơ hội. Nếu như không cách nào luyện thành cái này một lò, cửu thần thái nhất đan, chỉ sợ chúng ta phải chờ tới lần tiếp theo đan kỳ. Kế đều tiên sứ lắc đầu nói ra. Kế đều tiên sứ trầm giọng nói, Kim Huynh cũng minh bạch, chúng ta tiên cảnh không có thể đợi được rất tốt. Tiên tổ đã nói, một cái lúc sau đã mở ra, tương lai thế cục, so bất kỳ một cái nào thời đại đều muốn nghiêm trọng. Cho nên, tại ở kiếp này, chúng ta càng thêm cần, cửu thần thái nhất đan, chúng ta cần một người đi ra trưởng chấp càn khôn. Kim Tiên Sử trầm giọng nói ra, ta là minh bạch tình thế nghiêm trọng, nhưng là, cũng không thể bệnh cấp tính loạn chạy chữa, Yến Thập Tam người này ta cảm thấy được không đáng tin cậy, vạn nhất chúng ta trưởng cầm không được, không nên quên thái cổ thần đỉnh giáo huấn. Ta tin tưởng, tiên tổ cũng biết điểm này. Kế đều tiên sứ có chút không vui, nói ra, nếu như đem Yến Thập Tam so sánh thái cổ thần đỉnh, Kim Huynh cái này quá mức rồi. Không nói trước Yến Thập Tam có hay không cái này năng lực, nhưng là, hắn tuyệt sẽ không là thái cổ thần đỉnh như vậy gian nhân. Đạo Thủy chỉ định hắn vi truyền thừa, cái này đầy đủ nói minh Đạo Thủy đối với tín nhiệm của hắn. Đạo Thủy cùng chúng ta tiên cảnh quan hệ, Kim Huynh cũng không phải không rõ ràng lắm. Tuy nhiên Đạo Thủy lúc tuổi già chưa có trở về qua tiên cảnh, nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không hy vọng chúng ta tiên cảnh gặp đại tai nạn. Lời nói không thể nói như thế. Kim Tiên Sử nói ra, ngươi cũng có thể không có quên thái cổ thần đỉnh xuất thân, luận xuất thân, thái cổ thần đỉnh còn không đáng tin sao? Còn không thể tín nhiệm sao? Nhưng là, cuối cùng phát sinh chuyện gì, ngươi cũng là tinh tường, huyết giáo huấn, là ghi nhập chúng ta tiên cảnh ghi lại bên trong, ta biết rõ Kim Huynh đối với Yến Thập Tam bất mãn. Kế đều tiên sứ nhịn không được nói ra, nhưng, còn không đến mức chuyển ra thái cổ thần đỉnh chuyện này đến đối lập Yến Thập Tam a. Tự tính toán chúng ta lùi một bước nói, chúng ta không có thể nắm giữ ở Yến Thập Tam, nhưng là, chúng ta phải đem Yến Thập Tam dẫn vào tiên cảnh, hắn tham không tham dự luyện đan việc này, do tiên tổ định đoạt. Không nói Yến Thập Tam đan đạo. Riêng là hắn biết rõ sự tình, trong tay hắn tiên khế núi, bất luận vì bên nào, chúng ta đều phải đem hắn dẫn vào tiên cảnh. Đây đã là kế đều tiên sứ nhượng bộ rồi, bất luận như thế nào, Yến Thập Tam phải dẫn vào tiên cảnh. Kim Tiên Sử trầm ngâm một chút, nói ra, cái này cũng không có thể, chúng ta trước bẩm tiên tổ, sau khi trở về, lúc sau tiên tổ định đoạt, đan kỳ sau khi chấm dứt, chúng ta không vội mà đem Yến Thập Tam mang về tiên cảnh. Vì an toàn để đạt được mục đích, chúng ta hay vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Kế Đều tiên sứ nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, nói ra, Kim Huynh, ngươi đây là quá lo lắng. Không nói trước Khải Long Điện, Triệu Cổ Điện, riêng là Yến Thập Tam, trong tay tiên khế Sơn Đô đủ lại để cho chúng ta đem hắn mang về, cái này cũng phải đem hắn mang về. Kim Huynh rất rõ ràng tiên khế núi đối với toàn bộ tiên cảnh tầm quan trọng, nếu như tiên khế núi mất đi, ai cũng thừa đảm đương không nổi trách nhiệm này. Cho nên, chúng ta không chỉ là phải đem Yến Thập Tam mang về, hơn nữa tại đan kỳ thời điểm, phải cam đoan an toàn của hắn, để tránh có một ít người đối với hắn mưu đồ làm loạn. Hy vọng tại điểm này bên trên, Kim Huynh minh bạch, cũng hy vọng Kim Huynh có thể cùng ta đạt thành nhất trí cách nhìn. Trước đó lần thứ nhất nguy cơ, Kim Tiên Sử che chở Vạn Thừa Vương, Kế Đều Tiên Sứ trong nội tâm đã rất bất mãn rồi, lúc này đây, hắn đề ra bản thân lập trường của mình. Kim Tiên Sử không khỏi sắc mặt trầm xuống, nói ra, Kế Đều Huynh, ngươi đây là quá thiên vị Yến Thập Tam đi à nha. Tuy nhiên trong tay hắn có tiên khế núi, nhưng là, không có nghĩa là có thể làm cho hắn muốn làm gì thì làm. Tiên khế núi là tiên cảnh, nếu như tất yếu, chúng ta có thể cho hắn trước giao ra đây, nếu không, tự là phản bội tiên cảnh. Kim Huynh cách làm như vậy ta là không đồng ý. Kế Đều Tiên Sứ lạnh lùng nói, ta sẽ tại lúc này đây hướng tiên tổ báo cáo đã nói minh, nếu như tiên tổ đồng ý, ta là không lời nào để nói. Nhưng là, Kim Huynh muốn nói liên lạc tay hướng Yến Thập Tam tạo áp lực giao ra tiên khế núi, ta là sẽ không đồng ý, chúng ta tiên cảnh đối với tứ đại chính thống thái độ, Kim Huynh lại hiểu không đã qua, cái này là chúng ta tiên cảnh quy tắc, cũng là chúng ta tiên cảnh đầu luật. Nếu như Kim Huynh muốn cố ý mà làm, ta chỉ tốt hướng tiên tổ bẩm báo, dùng chấp hành đầu luật. Đối với Kế Đều Tiên Sứ thái độ, Kim Tiên Sử không khỏi lạnh lùng khẽ hừ, không có nói cái gì nữa, sắc mặt là rất khó xem. Về phần Kế Đều Tiên Sứ, cũng chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, hắn hiểu được Kim Tiên Sử trong nội tâm suy nghĩ. Nhìn xem sắc mặt khó coi Kim Tiên Sử, Kế Đều Tiên Sứ không khỏi thiện ý nhắc nhở nói ra, Kim Huynh, chúng ta tạm dừng không nói Yến Thập Tam chuyện này, hắn chuyện này do tiên tổ định đoạt. Chúng ta tự không đi nhiều quan tâm, do tiên tổ làm chủ là được. Bất quá, Kim Huynh cũng phải nhớ cho kỹ, có một số việc phải có một cái chừng mực, chúng ta phải cùng tứ đại chính thống, thậm chí là ngàn tộc vạn phái bảo trì khoảng cách nhất định. Nếu như chúng ta sở tác sở vi thái quá mức thiên vị là một loại chính thống, hoặc mỗi một môn phái, cái này sẽ ảnh hưởng chúng ta tiên cảnh lập trường, đây là không chúng ta tiên cảnh đầu luật không cho phép. Điểm này Kim Huynh là so tiểu đệ còn minh bạch, chúng ta tiên cảnh tại hoang cổ minh thổ sừng sững muôn đời mà không ngã, là bởi vì chúng ta thế thế đại đại tuân thủ lấy đầu luật. Tứ đại chính thống cũng là thế thế đại đại hiệu chung với chúng ta, nếu là thật sự phát sinh quấy nhiễu công chính sự tình, đây là chạy không khỏi tiên tổ pháp nhãn, nếu là tiên tổ đánh xuống đầu luật, tự coi như người ta là tiên sứ, cũng sẽ bị trọng phạt. Như vậy tiền lệ Kim Huynh cũng là biết rõ, cho nên nói, lúc này đây đan kỳ hy vọng kết thúc mỹ mãn, ta sẽ đại lực hiệp trợ Kim Huynh đem lúc này đây đan kỳ chủ trì tốt. Kế Đều Tiên Sứ cái này buổi nói chuyện, có thể nói là tận tình khuyên bảo, hắn cũng nói được so sánh xảo diệu. Kế Đều Tiên Sứ không có trực tiếp một chút ra Kim Tiên Sử che chở U Minh Thành, đây đã là rất cho tình cảm rồi. Ta sẽ ghi nhớ Kế Đều Huynh Kim ngôn ngọc ngữ. Kim Tiên Sử hừ lạnh một tiếng, không mặn không nhạt nói. Kế Đều Tiên Sứ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, biết rõ Kim Tiên Sử cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Hắn tin tưởng Kim Tiên Sử cùng U Minh Hoàng giao tình không tệ, chính là vì như thế, tại đến từ lúc mặt trời Tiên Sứ chuyên môn ninh chúc qua hắn. Với tư cách chủ trì đan kỳ hai đại Tiên Sứ, hắn có trách nhiệm bảo trì đan kỳ công chính công bình. Hắn cũng là sợ Kim Tiên Sử cùng U Minh Thành đi được thân cận quá, cuối cùng làm ra che chở U Minh Thiên Tử quyết định. Chính là vì như thế, hắn là đem đan kỳ đủ loại ghi chép có trong hồ sơ, tùy thời đưa tin cho tiên tổ, về phần cuối cùng cụ thể như thế nào, nên do tiên tổ định đoạt. Mặc dù là như thế, niệm tại bao nhiêu năm giao tình phân thượng, Kế Đều Tiên Sứ hay vẫn là thiện ý nhắc nhở Kim Tiên Sử, hắn cũng không hy vọng Kim Tiên Sử đi đến cái này một con đường, bị tiên tổ hàng chỗ đầu luật trọng phạt. Bất quá, Kim Tiên Sử cũng không có đem Kế Đều Tiên Sứ để ở trong lòng, cái này lại để cho Kế Đều Tiên Sứ chịu lo lắng rồi. Tại hậu thổ thế gia bên trong, cũng là mưu đồ bí mật một hồi hội nghị, ngoại trừ hậu thổ mũi tên lạnh, trí giả bên ngoài, bốn đại thống lĩnh đều ở đây. Yến Thập Tam một tay nghịch thiên vô song đan đạo chấn kinh rồi mọi người, kể cả hậu thổ thế gia, chư lão. Gia chủ có thế nào ý định đâu này? Bốn đại thống lĩnh một trong thủ lĩnh hướng về hậu thổ mũi tên lạnh nói ra. Ý định, hậu thổ mũi tên lạnh lạnh như băng vô tình, lạnh như băng như đao, nói ra, cái gì đánh? Đan kỳ kiên trì đến cùng, chúng ta hậu thổ thế gia khí thế như cầu vồng, sẽ không thua tại đạo thủy cổ đình, U Minh Thành, Lúc này đây hội nghị, trên thực tế không phải hậu thổ mũi tên lạnh tổ chức, mà là hậu thổ thế gia trí giả chủ trương tổ chức. Bốn đại thống lĩnh không khỏi nhìn nhau liếc, không biết là náo cái đó vừa ra, mà trí giả là cười cười, nói ra, chúng ta không cần vi đan kỳ lo lắng. Gia chủ thực lực, các ngươi cũng tin tưởng, nàng nhập tiên cảnh là ván đã đóng thuyền sự tình. Cái kỳ yến thập tam, bốn đại thống lĩnh bên trong một vị không khỏi trầm ngâm nói ra. Mọi người cũng biết, yến thập tam nhập tiên cảnh, đây cũng là không sai biệt lắm trở thành sự thật. Cái này không cần lo lắng. Hậu thổ thế gia trí giả nói ra, yến thập tam xem như trong tiên cảnh định người. Hắn nhập tiên cảnh, không là vì hắn tại đan kỳ biểu hiện, hắn là đạo thủy chỉ định truyền thừa, nhất định sẽ bị chọn chúng nhập tiên cảnh. Nhưng, cái này không cùng gia chủ nhập tiên cảnh xung đột. Như vậy cũng tốt. Bốn đại thống lĩnh cũng không khỏi yên tâm. Tuy nhiên hậu thổ thế gia trí giả đạo hạnh xa không bằng bọn hắn. Nhưng là, hắn gần đây xem sự tình đều cực phú thấy xa. Hắn chịu được hậu thổ thế gia ba đại gia chủ nể trọng. Lúc này đây hội nghị, là ta chủ trì. Hậu thổ thế gia trí giả nói ra, của ta cá nhân giải thích. Chúng ta hậu thổ thế gia có lẽ cùng đạo thủy cổ đình thiết lập quan hệ ngoại giao, cho nên, trưng cầu thoáng một phát bốn vị thống lĩnh ý kiến. Chí giả, lại để cho bốn vị thống lĩnh không khỏi nhìn nhau liếc. Tứ đại chính thống, đều là hiệu chung với tiên cảnh, ngàn trăm đã qua vạn năm, tuy nhiên tứ đại chính thống không có gì đại quy mô xung đột, cũng không có phát sinh qua vì tranh đoạt danh giới mà đổ máu sự tình. Nhưng là, tứ đại chính thống cuối cùng là tồn tại lại tranh, cho nên, tứ đại chính thống cho tới nay quan hệ cũng không phải như vậy hữu hảo. Hiện tại hậu thổ thế gia trí giả đưa ra thiết lập quan hệ ngoại giao, cái này lại để cho bốn đại thống lĩnh ngơ ngác một chút. Đây là không có khơi dòng nha. Bốn đại thống lĩnh đứng đầu không khỏi trầm ngâm nói, nếu là nguy nan trước mắt, tiên cảnh sẽ ra mặt triệu hoán mọi người, trung độ gian nan, dắt tay cùng ăn. Nhưng là, nói lý ra thiết lập quan hệ ngoại giao, ít nhất ghi lại trong là không có. Mọi sự đều có một cái mở đầu, có phải hay không? Trí giả mỉm cười nói. Ghi lại trong không có, không có nghĩa là không có, tự tính toán thật không có, chúng ta hậu thổ thế gia lúc đó chẳng phải có thể khai một cái khơi dòng sao. Tiên cảnh, lại không có quy định nói tứ đại chính thống không thể thiết lập quan hệ ngoại giao, trên thực tế, tại lâu dài vô cùng thời điểm, chúng ta tứ đại chính thống tổ tiên giao tình hay vẫn là rất tốt. Chúng ta hậu thổ thế gia không cần phụ thuộc vào bất luận kẻ nào, cũng không cần dựa vào tại bất luận kẻ nào, bất kỳ môn phái nào. Hậu thổ mũi tên lạnh chính là lạnh lùng nói. Bốn đại thống lĩnh không khỏi nhìn nhau liếc, cái lúc này bọn hắn đã minh bạch. Gia chủ nói được quá nghiêm trọng, chúng ta là đã không có phụ thuộc vào bất luận kẻ nào, cũng không có dựa vào tại bất kỳ môn phái nào. Chí giả lắc đầu nói ra, chúng ta cùng đạo thủy cổ đình, chỉ là dùng bằng hữu tương giao, cũng không phải nói, chúng ta muốn đi đút lót đạo thủy cổ đình. Ta tin tưởng, đạo thủy cổ đình cũng hy vọng có chúng ta như vậy minh hữu. Hừ, chí luôn coi trọng yến thập tam đan đạo A. Hậu thổ mũi tên lạnh y nguyên lạnh như băng vô cùng. Chính là nó đối với Yến Thập Tam có ý kiến. Ta không phủ nhận. Chí giả cười cười, nói ra, gia chủ nói như vậy, ta đây phải trả lời nói, đúng vậy. Gia chủ không cho rằng nếu như ngươi có một cái đế đan bằng hữu, đây không phải một kiện rất tốt sự tình sao. Ta không cần bằng hữu. Hậu thổ mũi tên lạnh nói chuyện là thập phần khóc. Bốn đại thống lĩnh là ngậm miệng, không nói lời nào, bọn hắn cười khổ một cái, nhà bọn họ chủ là dạng gì tính tình bọn hắn chả khó hiểu sao. Nàng gần đây đều là khóc. Đối với hậu thổ mũi tên lạnh thái độ, bốn đại thống lĩnh không khỏi nở nụ cười thoáng một phát. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hãy ghé thăm. Về phần hậu thổ thế gia trí giả, cũng không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, chỉ là cười khổ mà thôi. Nhưng, hắn hay vẫn là vừa cười vừa nói, nếu là tương lai, đan đế cùng đạo tổ, là một cái cực kỳ thích hợp phối hợp. Đối với trí giả như vậy, hậu thổ mũi tên mắt lạnh lẻo quang có thể giết chết người. Nói ra, người nói như vậy, ta có thể cân nhắc giết hắn đi. Lời nói sau khi nói xong, nàng đứng, quay người ly khai. Chí lão, ngươi lại là không biết gia chủ cái kia tính tình. Ngươi nói như vậy, không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Bốn đại thống lĩnh bên trong thủ lĩnh cười lắc đầu nói ra. Chí giả cười cười, nói ra, đây chỉ là dò xét thăm dò thử mà thôi, gia chủ là thế nào thái độ, cái này cũng không trọng yếu. Tuy nhiên nàng là tự do không câu nệ, nhưng là, nàng hay vẫn là biết rõ sự tình nặng nhẹ. Chí lão nếu là trông nom việc nhà chủ cùng Yến Thập Tam xứng là một đúng. Đó là nói chuyện hoang đường viển vông sự tình. Bốn đại thống lĩnh lão tứ cười lắc đầu nói ra, gia chủ cái kia tầm mắt ngươi cũng không phải không biết, nàng cái kia tầm mắt, chỉ sợ không có nam nhân có thể được đến nàng ưu ái, Yến Thập Tam càng thêm không được. Vạn nhất ngươi đem nàng ép, nói không chừng nàng thật là đem Yến Thập Tam tiểu tử kia làm thịt. Không biết. Chí giả có thập phần nắm chắc, cười cười, nói ra, đối với gia chủ, ta hay vẫn là hiểu rõ, nếu như nàng muốn thân thủ giết Yến Thập Tam, đã sớm động thủ. Sẽ không chờ tới bây giờ, cũng sẽ không đợi đến lúc tương lai, bất kể thế nào nói, chuyện này đều không có đùa giỡn. Lão đại lắc đầu nói ra, gia chủ cái kia tính tình, vì lợi ích, hoặc là vì cường đại minh hữu, làm cho nàng làm không muốn sự tình, cái kia còn không bằng giết nàng, nàng là tuyệt đối không theo. Nàng cái kia cao ngạo lăng lệ ác liệt tính cách, ai cũng cầm nàng không có cách nào, liền phụ thân nàng đều không có biện pháp. Mọi sự đều có ngoại lệ, có một số việc, vậy thì nói không chính xác. Chí giả vừa cười vừa nói, ta ngược lại coi được cái này Yến Thập Tam. Nhà của chúng ta chủ luận tài tình, không ai bằng, tục ngữ nói, cao xử bất thắng hàn, nàng cần một cái cùng nàng xứng đôi người đến phụ gia. Về sau nàng phải đi lộ rất dài rằng giặc, chúng ta cái này một đám lão gia hỏa không có khả năng một mực cùng, đến nàng đi đến cuối cùng, cho nên, bất luận là vì nàng cũng tốt, vì hậu thổ thế gia cũng thế, có lẽ cho nàng tìm. Chí lão, bốn đại thống lĩnh lão nhị trầm ngâm một chút, nói ra, ta ngược lại cảm thấy, ngươi đây là đa tâm. Gia chủ cái kia tính tình, không là chúng ta có thể tả hữu. Lui một vạn bước nói, gia chủ đồng ý ngươi thuyết pháp rồi, nhưng, Yến Thập Tam cũng không có thể xứng đôi nhà của chúng ta chủ. Đúng nha. Lão Tam cũng bề bộn là phụ họa nói ra, gia chủ là chúng ta nhìn xem lớn lên, nàng tài tình mọi người nhất thanh nhị sở, ở kiếp này nàng trèo lên đạo tổ cơ hội rất lớn. Yến Thập Tam tuy nhiên đan đạo nghịch thiên vô song, nhưng, không có thể có thể xứng đôi nhà của chúng ta chủ, chỉ sợ hắn đạo hạnh quá nông cạn, bất nhập gia chủ pháp nhãn. Chí giả nhẹ khẽ lắc đầu, nói ra, trong nơi này có đơn giản như vậy, Yến Thập Tam thật sự chỉ là đan đạo nghịch thiên sao? Chỉ sợ không có thể, hắn nhập chủ đạo Thủy Cổ Đình mới bao lâu? Thiên Lăng Vương, Vạn Thừa Vương đó là thế nào kết cục? Đối với đạo Thủy Cổ Đình, chúng ta đều tin tưởng, chư vương thực lực không cần phải nói. Đạo Thủy Cổ Đình đã trải qua bao nhiêu cái thời đại, thậm chí không thiếu có trí tuệ có phách lực đời, thay đình chủ trưởng quản đạo Thủy Cổ Đình, nhưng là, đều không thể khống chế ở cái này quái vật khổng lồ. Chí giả từ từ nói, hiện tại kết cục các ngươi là thấy được. Yến Thập Tam nhập chủ đạo Thủy Cổ Đình không mấy năm, tóm thâu Vạn Thừa lúc, Thiên Lang hai đại mạch, chư vương thần phục. Có thể nói, hiện tại hắn là nhất thống đạo Thủy Cổ Đình, hiệu lệnh chư vương, hắn một ra lệnh, chư vương không ai dám không theo. Chí giả hai mắt chớp động lên duệ trí quang mang, cái này chỉ sợ không có thể. Bốn đại thống lĩnh lão Tam nói ra, Yến Thập Tam chính là đạo Thủy chỉ định truyền thừa, thân phận của hắn, hắn địa vị, hắn hợp pháp tính đều là không người có thể dung chuyển, tự tính toán tám đại vương không theo, nhưng là, đạo Thủy Cổ Đình ngàn tộc vạn phái đều nghe theo hắn hiệu lệnh. Mọi người đều biết, đạo Thủy chính là chính thống, đạo Thủy chỉ định truyền thừa, tự là có thể được đến tiên cảnh thừa nhận, tự là có thể kế thừa đạo Thủy Cổ Đình chính thống, với tư cách tứ đại chính thống một trong, địa vị độ cao, thế nhân đều minh bạch. Ở đâu có đơn giản như vậy? Chí giả lắc đầu nói ra, Thiên Lang Vương cũng tốt, Vạn Thừa Vương cũng thế, cũng không phải cái gì tín nam thiện nữ. Hơn nữa, Yến Thập Tam chính là Vạn Thừa Vương vịn thượng vị, kết quả tất cả mọi người thấy được. Thiên Lang Vương chết, Vạn Thừa Vương trốn. Vạn Thừa Vương so Thiên Lang Vương càng cơ trí, nếu như hắn không có tuyệt đối cả nắm chắc nắm giữ ở Yến Thập Tam, hắn hội vị Yến Thập Tam lên đài sao? Nhưng là, Vạn Thừa Vương cuối cùng nhất vẫn bại. Đối với có thể cắn ngược lại chính mình một ngụm khôi lỗi, các ngươi cảm thấy Vạn Thừa Vương không có đối với Yến Thập Tam hạ qua độc thủ. Chí lão nói không sai. Bốn đại thống lĩnh lão đại gật đầu nói, Yến Thập Tam nhập chủ đạo Thủy Cổ Đình, có thể nói là đàn sói hoàn tứ, Thiên Lang Vương cũng tốt, Vạn Thừa Vương cũng thế, cũng không phải cái loại này ngồi trên đợi chết người, quản chi sắp chết thời điểm, đều phấn khởi một kích, bọn họ đều là kiêu hùng, tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn địa ngồi trên đợi chết. Thiên Lang Vương chết rồi, Vạn Thừa Vương chạy thoát, hai đại mạch bị gồm thâu, đó cũng không phải may mắn. Điều này nói rõ Yến Thập Tam người này không chỉ là có phách lực, chỉ sợ, hắn đạo hạnh cũng là thâm tàng bất lộ. Có phải hay không thâm tàng bất lộ, dùng không được bao lâu sẽ biết. Chí giả mỉm cười nói, hiện tại cũng đã có không ít người đối với hắn nhìn chằm chằm, hắn là quá kiêu ngạo rồi, đắc tội bao nhiêu người. Hoặc là, hắn căn bản là không quan tâm đắc tội nhiều người như vậy, hắn đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối, bất luận cái gì thời điểm, đều có thể nghịch chuyển càn khôn. Tự tính toán như chí lão người nói như vậy. Tự tính toán Yến Thập Tam thâm tàng bất lộ, tự tính toán hắn là trí tuệ vô song, cũng không có thể nhất định thích hợp gia chủ của chúng ta, không cần phải đem hắn cùng gia chủ xứng thành một đôi. Bốn đại thống lĩnh lão nhị không khỏi nói ra. Chí lão cười cười, lắc đầu nói ra, cái này chỉ là dò xét thử, cũng không đúng nói muốn đem gia chủ cùng Yến Thập Tam xứng cùng một chỗ, bọn họ là không phải đi cùng một chỗ, tự xem hai người bọn họ duyên phận rồi. Ta chỉ là nhắc nhở gia chủ mà thôi. Yến Thập Tam đối với nàng, đối với chúng ta đều là một cái rất tốt minh hữu. Nói đến đây, chí lão chăm chú mà nghiêm túc nói ra, nếu như gia chủ thật sự muốn trèo lên đạo tổ, nàng càng cần nữa Yến Thập Tam như vậy đan đế. Tổ đạo hung hiểm dài dằng dặc, nếu là có một vị đan đế làm bạn, tương lai chuyện xấu thì càng có thể nắm giữ ở trong tay. Cho nên, lúc cần thiết, chúng ta có thể bang Yến Thập Tam một thanh, tự tính toán minh hữu kết không thành, nhưng là, không thể trở thành địch nhân. Một vị đan đế, chúng ta về sau yêu cầu chỗ của hắn nhiều nữa rồi. Chí lão nói rất có đạo lý. Bốn đại thống lĩnh lão đại gật đầu nói, cùng một vị đan đế giao hảo, bất luận là đối với gia chủ, hay vẫn là đối với chúng ta toàn bộ hậu thổ thế gia mà nói, đều là một chuyện tốt. Mặt khác thống lĩnh cũng không phải đồ đần, nghe được này, đều nhao nhao phụ họa. Đã luyện hóa được luyến hỏa băng hoa chi về sau, tứ đại chính thống muốn, phải bắt chính là cả kinh nói ngủ đông. Cả kinh nói ngủ đông, sinh vu thiên đạo đầm bên trong, hơn nữa, toàn bộ vạn hoang nguyên, thậm chí là hoang cổ minh thổ, cũng chỉ có thiên đạo đầm sinh ra cả kinh nói ngủ đông. Thiên đạo đầm, cũng không phải một cái thủy đàm, nó là một cái đạo đầm. Tại vạn hoang nguyên rộng lớn trong trời đất, gần phụ vạn hoang nguyên giải đất trung tâm có một phiến hư không. Cái chỗ này xem càng giống là bị đánh nát thiên địa. Ở chỗ này, không có đại địa, cũng không có thanh thiên, càng không có sơn hàng ngôi sao, tại đây chỉ có một mảnh rộng lớn hư không. Cái chỗ này cùng vạn hoang nguyên không hợp nhau, một chỗ như vậy, càng có lẽ là xuất hiện ở thiên vũ bên trong hoặc là thiên ngoại, mà không là xuất hiện ở rộng lớn khôn cùng đại lục ở bên trên. Ở chỗ này, hết lần này tới lần khác xuất hiện một chỗ như vậy, hơn nữa thiên đạo đầm ở này phiến hư không trung ương. Cái này phiến hư không nhắc tới cũng kỳ, tại đây dĩ nhiên là đạo tắc thì lưu chuyển. Tinh tế dày đặc đạo văn tựa như tinh tế nước suối đồng dạng, tại trong hư không tuôn ra, sở hữu tinh tế như suối đạo văn lưu động không thôi, cuối cùng chảy vào cái này phiến hư không bên trong trung ương, vô tận đạo văn ở chỗ này tụ tập cùng một chỗ, giao hòa không thôi, cuối cùng hóa thành một cái đạo đầm. Nhìn về phía trên, thiên đạo đầm như một cái tràn đầy hắc thủy đại đầm. Trên thực tế, cái này như hắc thủy lưu động đầm nước chính là hằng hà đạo văn, giao hòa chỗ sinh ra. Cả kinh nói ngủ đông, là sinh tồn tại nơi này vạn mẫu rộng thiên đạo đầm bên trong. Chúng dùng đạo văn là thức ăn, phục ngủ đông vu thiên đạo đầm chỗ sâu nhất. Đối với một cái có thể độn thiên nhập địa tu sĩ mà nói, chính là vạn mẫu thiên đạo đầm cái kia căn bản tính toán không được cái gì, chỉ cần hơi thi thần thông, có thể đem thiên đạo đầm đào 3 thước đất, muốn bắt bao nhiêu cả kinh nói ngủ đông đều được. Nếu có ý nghĩ như vậy, vậy thì 10 phần sai. Cả kinh nói ngủ đông, cực kỳ thông linh sinh vật, bất luận cái gì tu sĩ đều có đạo văn chấn động, một khi có tu sĩ bước vào thiên đạo đầm, chúng tự sẽ lập tức phát hiện, cực tốc độn cách mà đi. Hơn nữa, thiên đạo đầm tuy nhiên chỉ có chính là vạn mẫu, nhưng là, một khi bước vào thiên đạo đầm, quản chi là bán tổ đều cực kỳ dễ dàng thoáng cái lâm vào trong đó. Một khi tiến nhập thiên đạo đầm, cả người tựa như bước vào đầm lầy đồng dạng, giao hòa cùng một chỗ đạo văn quấy nhiễu lấy tu sĩ sở hữu cảm giác, cuối cùng nhất lạc đường tại thiên đạo đầm bên trong. Đã từng có một ít bán tổ tự phụ đạo hạnh vô song, bước vào thiên đạo đầm trong bắt cả kinh nói ngủ đông. Đến cuối cùng, không chỉ là không có bắt đến cả kinh nói ngủ đông, nhưng lại mất phương hướng ở bên trong, không còn có đi tới. Lúc này, đạo thủy cổ đình, U Minh Thành, hậu thổ thế gia tam đại chính thống, cùng với tam đại chính thống môn hạ ngàn tộc vạn phái đều tụ tập, tại thiên đạo đầm bên ngoài. Kim tiên sử cùng kế đều tiên sứ tự mình chủ trì, kim tiên sử leo lên bạch ngọc đài, nói ra, quy tắc không thay đổi, hay vẫn là giống như trước đồng dạng, từng cái chính thống có thể phái ra 5 vị trẻ tuổi đến câu cả kinh nói ngủ đông. Thời gian y nguyên vi 3 ngày, ai câu được cả kinh nói ngủ đông tối đa, ai tự trọng thưởng. Những người khác, dùng quy tắc thưởng công. Kim tiên sử dứt lời hạ chi về sau, tam đại chính thống đều có chỗ chuẩn bị. Cuối cùng, U Minh Thành dùng U Minh Thiên Tử cầm đầu, xuất lấy U Minh Thành nhất vị đệ tử kiệt xuất nhất xuất hiện, mà hậu thổ thế gia chính là hậu thổ mũi tên lạnh tự mình dẫn đội ngũ. Tham gia 4 vị đệ tử đều là hậu thổ thế gia mới xuất hiện thế hệ, bất luận là thiên phú hay vẫn là ngộ tính đều là nhân trung long phượng. Câu cả kinh nói ngủ đông, có thể nói là lưu cho người trẻ tuổi cơ hội, thế hệ trước người là không thể tham gia. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm. Tại toàn bộ đan kỳ mà nói, câu cả kinh nói ngủ đông cái này, một cái hạng mục đối với tam đại chính thống người trẻ tuổi mà nói, là trọng yếu nhất một khâu, đây là bọn hắn trở nên nổi bật cơ hội, đây là khảo nghiệm bọn hắn ngộ tính thời điểm. Trên thực tế, câu cả kinh nói ngủ đông thường thường cùng đạo hạnh cao thấp không có bao nhiêu quan hệ, quan trọng là ngộ tính. Mặc dù nói, người có ngộ tính cao, đạo hạnh so những người khác hội rất cao, nhưng, ngộ tính không thể so với vu thiên phú. Rất nhiều ngộ tính cao tu sĩ bởi vì điều kiện cực hạn, thường thường là đạo hạnh đã bị hạn chế. Cả kinh nói ẩn núp vu thiên đạo đầm chỗ sâu nhất, dùng giao hòa đạo văn là thức ăn. Nó một tia một đám cử động đều cùng đạo văn có ngàn vạn lần quan hệ. Tại đây nhóm dưới tình huống, muốn câu được cả kinh nói ngủ đông không có gì hơn có 2 chủng thủ đoạn. 1. Vô hạn thân cận đạo văn, tìm hiểu đạo văn biến hóa. Lại để cho chính mình pháp tắc ngụy trang thành giao hòa đạo văn, lại để cho cả kinh nói ngủ đông tưởng lầm là giao hòa đạo văn, khiến nó cắn thực, bắt nó câu. 2. Tự là tìm hiểu giao hòa đạo văn quy tắc, do đó đẩy ra cả kinh nói ngủ đông vị trí, tinh chuẩn định vị, sau đó lập tức dùng pháp tắc đem cả kinh nói ngủ đông câu đi lên. Bất luận là loại thứ nhất phương pháp, hay vẫn là loại thứ hai phương pháp, cái này đều cần cực cao ngộ tính, tham ngộ ngộ thiên đạo trong đàm giao hòa đạo văn quy tắc cùng biến hóa. Thêm ta một suất, ta đang muốn cùng người một lần đây này. Tại trước khi bắt đầu, Yến Thập Tam nhìn xem hậu thổ mũi tên lạnh, khiêu khích địa hướng nàng lộ ra một nụ cười sán lạn, lộ ra răng trắng như tuyết. Mà hậu thổ mũi tên lạnh hai mắt như hàn đao lợi kiếm, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam. Cái này tự là hai người bọn họ lúc này ước định khi trước ván bài, Yến Thập Tam thua, Yến Thập Tam tự vận mà vong. Nếu như hậu thổ mũi tên lạnh thua, Yến Thập Tam tùy tiện để điều kiện. Cái lúc này, bất luận là đạo thủy cổ đình chư vương mang là hậu thổ, thế ra chúng lão đều thoáng cái phát hiện manh mối. Gặp Yến Thập Tam cùng hậu thổ mũi tên lạnh đối mặt thời điểm, chư vương cùng người khác lão đều cảm thấy không ổn. Lúc này, đêm yên tĩnh vương bọn hắn nhìn nhau liếc, hậu thổ thế gia trí giả bọn hắn cũng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn như thế nào không biết Yến Thập Tam cùng hậu thổ, mũi tên lạnh đã giao phong lên đây này. Đạo thủy cổ đình cũng chọn tốt, rồi bốn vị ngộ tính cao người trẻ tuổi cùng Yến Thập Tam cùng nhau lên sân khấu. Câu cả kinh nói ngủ đông lại tranh thập phần kịch liệt, cái này không chỉ là ở tam đại chính thống tầm đó. Tại đạo thủy cổ trong đình bộ lại tranh cũng là thập phần kịch liệt, dù sao danh ngạch có hạn, có thể bị chọn bên trên đệ tử, đều là có được cực cao thiên phú. Trước đó, vạn thừa lúc thế tử là bị chọn lựa bên trên, cũng là đạt được chư vương khẳng định, hắn là có tư cách dự họp câu cả kinh nói ngủ đông cái này hạng mục, bất quá, hiện tại hắn danh ngạch đã do Yến Thập Tam thay thế. Đương Yến Thập Tam mang theo bốn người đệ tử lên sân khấu thời điểm, toàn bộ tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, nếu là trước đó, chỉ sợ rất nhiều người không đem hắn coi như một sự việc. Đối với hắn không cho là đúng. Nhưng là, tại luyện luyến hỏa băng hoa thời điểm, Yến Thập Tam một tay nghịch thiên đan thuật kinh thế, ngồi thực đan đế danh tiếng. Này làm sao không cho thế nhân kính sợ đây này? Bất kỳ một cái nào tu sĩ, bất kỳ một cái nào môn phái, cũng có thể cầu luyện đan sư thời điểm. Về phần đan đế vậy thì không cần phải nói rồi, thế gian nếu có đan đế, coi như là đạo tổ cũng chỉ sợ đối với hắn lễ đãi ba phần. Đan đế giá trị, đó là sa pháp đánh giá. Hôm nay Yến Thập Tam xuất hiện, sở hữu tu sĩ cũng không dám lên tiếng, mang theo bảy phần kính sợ địa nhìn xa xa Yến Thập Tam. Hiện tại, bất luận cái đó một người tu sĩ cái đó một môn phái thậm chí nghĩ cùng Yến Thập Tam, kết giao. Họ Yến, dám cùng ta đến đánh bạc một ván sao? Gặp Yến Thập Tam mang theo bốn vị đệ tử lên sân khấu, U Minh Thiên Tử lạnh lùng nói. Hôm nay, U Minh Thiên Tử là vênh vó tự đắc, tin tưởng mười phần, tựa hồ là nắm chắc thắng lợi trong tay, tùy thời đều có thể chiến thắng trở về. Cái này cũng không trách hắn cao ngạo, thiên phú của hắn, hắn ngộ tính vốn chính là cao tuyệt hậu thế, huống chi, hắn phục dụng bảo đan, triệu hoán cổ sư huyết thống, hắn đối với hôm nay hạng mục tin tưởng 10 phần, tự nhận là tất đỗ trạng nguyên. Cứ việc U Minh Tam Thánh là dặn dò qua hắn, Yến Thập Tam không phải là đối thủ của hắn, nhưng là, U Minh Thiên Tử gặp lại Yến Thập Tam thời điểm, trong nội tâm y nguyên không cách nào nuốt vào cái kia khẩu oán khí, y nguyên không cách nào san bằng ngày hôm qua Yến Thập Tam đối với hắn nhục nhã. Tại người trong thiên hạ trước mặt lại để cho hắn như thế mất mặt, đây là hắn vô cùng nhục nhã. Cho nên, hôm nay U Minh Thiên Tử muốn hòa nhau một ván, dục mượn hôm nay một trong cục hung hăng nhục nhã Yến Thập Tam một phen, dùng rửa sạch, xóa hết hôm qua nhục hổ thẹn. Đối với U Minh Thiên Tử khiêu khích Yến Thập Tam, U Minh Tam Thánh cũng không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, có chút không vui. Nhưng mà, đối với U Minh Thiên Tử khiêu khích, Yến Thập Tam làm như không thấy, căn bản là chẳng muốn liếc hắn một cái. Hắn nhìn xem hậu thổ mũi tên lạnh, ôn nhu cười cười, nói ra, hậu thổ gia chủ, đánh cuộc của chúng ta bắt đầu đi, ta thật đúng là có chút không thể chờ đợi được, bên cạnh ta thật đúng là thiếu một cái ấm chân nha đầu. Yến Thập Tam nói ra như vậy, lập tức lại để cho vô số người kinh hãi, hậu thổ mũi tên lạnh, tại hoang cổ minh thổ nàng là hung danh tại bên ngoài, mỗi người đều biết sát thần, một câu không cùng, tất ra tay giết người. Hôm nay Yến Thập Tam như thế khiêu khích, đây quả thực là tự tìm đường chết. Nếu là ở trước kia, chỉ sợ cũng có rất nhiều người ngược lại hư Yến Thập Tam, hậu thổ mũi tên lạnh thiên phú độ cao, ngộ tính chi tuyệt, tại hoang cổ minh thổ là mỗi người đều biết Yến Thập Tam hướng nàng khiêu khích, cái này thật sự là không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết. Bất quá, hôm nay ngược lại không người nào dám ngược lại hư Yến Thập Tam, chỉ là rất nhiều người âm thầm chấn động, không ít người là hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người là nay trời mới biết Yến Thập Tam cùng hậu thổ, mũi tên lạnh có như vậy một hồi ván bài. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho Đan Thánh Vương bọn hắn không khỏi ăn cả kinh, cũng không phải bọn hắn không tin Yến Thập Tam, mà là hậu thổ mũi tên lạnh là đại danh tại bên ngoài, thiên phú của nàng, ngộ tính tuyệt thế vô song, là thế nhân đều biết. Lại để cho người bên cạnh ngươi chuẩn bị nhặt xác a. đối với Yến Thập Tam khiêu khích, hậu thổ mũi tên lạnh lạnh như băng vô cùng, sát ý ngập trời, đáng sợ sát ý lại để cho vô số người run rẩy run, hai chân run rẩy. May mắn cái này sát ý cũng không có công kích người khác, nếu không, không biết có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Cảm nhận được hậu thổ mũi tên lạnh ngập trời sát ý, không biết bao nhiêu người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy, bị sợ bể mật. Rất nhiều người lòng có hồi hộp, âm thầm líu lưỡi, sát thần tự là sát thần, thực sự không phải là hư danh nói chơi. Riêng là sát ý đều dọa phá người gan. Đối với hậu thổ mũi tên lạnh sát ý, Yến Thập Tam tựa như đắm chìm trong gió xuân bên trong, lộ ra nụ cười sáng lạn, ôn nhu nói, ta còn tuổi còn trẻ, còn không muốn chết. Ngược lại là ta còn không có hưởng đủ thanh phúc, đang muốn trải qua thế thiếp thành đàn, nha hoàn thành cung thời gian. Mũi tên lãnh gia chủ, về sau ngươi có cơ hội, ngươi nói có đúng hay không? Đối với Yến Thập Tam như vậy khiêu khích, hậu thổ mũi tên lạnh hai mắt phát lạnh, lập tức ánh mắt lạnh tới cực điểm, có thể đóng băng nứt vỡ bảo kim thần thiết, tại đây dạng dưới ánh mắt, lại để cho người sụp đổ. Nhưng mà, Yến Thập Tam bất vi sở động, y nguyên dáng tươi cười sáng lạn. Tại hậu thổ mũi tên lạnh trong mắt, Yến Thập Tam cái kia nụ cười sáng lạn, ôn nhu thần thái, không biết là đến cỡ nào lại để cho người chán ghét, nàng là muốn xé rách Yến Thập Tam cái kia há miệng. Chết cuối cùng nhất, hậu thổ mũi tên lạnh chỉ là học ra như vậy một chữ, một cái chết chữ lại để cho người không rét mà run. Rất nhiều người nghe thế cái chữ đều toàn thân triệt hàn, chỉ cần hậu thổ mũi tên lạnh liếc xem ra, hắn tựa như người chết đồng dạng. Cái lúc này, bất luận là Đan Thánh Vương bọn hắn, hay vẫn là hậu thổ, thế ra bốn đại thống lĩnh bọn hắn cũng không khỏi chịu âm thầm lo lắng, sốt ruột, bọn hắn đều hy vọng Yến Thập Tam cùng hậu thổ, mũi tên lạnh đối chọi gay gắt có thể bình thản xuống. Đan Thánh Vương bọn hắn chỗ sốt ruột lo lắng chính là, hậu thổ mũi tên lạnh uy danh tại bên ngoài, sợ Yến Thập Tam không phải là của nàng đối thủ, thua trận này ván bài. Mà hậu thổ mũi tên lạnh trừ lão chỗ lo lắng đến nhanh chóng là, bọn hắn còn hy vọng có thể cùng đạo thủy cổ đình giao hảo, hiện tại bị hai người bọn họ một náo, về sau không trở mặt thành thù đều là thiên đại chuyện tốt rồi. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu đi. Kim tiên sử cùng kế đều tiên sứ đều không có ngăn cản bọn hắn ván bài, đối với hậu thổ mũi tên lạnh cùng Yến Thập Tam ván bài, kế đều tiên sứ không khỏi nhíu mày, đương nhiên, bất luận như thế nào hắn cũng sẽ không khiến Yến Thập Tam chết ở chỗ này. Về phần kim tiên sử chỉ là hừ lạnh một tiếng. Dùng chỉ có hắn có thể nghe gặp thanh âm lạnh lùng nói, cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng. Các người bắt đầu đi. Yến Thập Tam đối với đạo thủy cổ đình bốn người đệ tử nói ra, mà hậu thổ mũi tên lạnh, cũng làm cho sau lưng đệ tử trước câu cả kinh nói ngủ đông. Bản thân nàng là lạnh lùng địa nhìn xem Yến Thập Tam. Ba ngày, đối với ta mà nói, đó là quá lâu, một nén hương định thắng bại như thế nào? Đối với thiên tài mà nói, phân ra thắng bại, đó là thạch phát điện nhiệt điện quang sự tình. Yến Thập Tam đối với hậu thổ mũi tên lạnh lộ ra ôn nhu, mà mập mờ dáng tươi cười, nói ra, ta còn không thể chờ đợi được địa có một cái thị nữ cho ta ấm giường đây này. Điểm hương, đối với Yến Thập Tam khiêu khích, hậu thổ mũi tên lạnh chỉ có một câu, tựa hồ, tại trong mắt nàng Yến Thập Tam như cùng một người chết đồng dạng. Gia chủ đối với hậu thổ mũi tên lạnh mệnh lệnh, bốn đại thống lĩnh cũng không khỏi nhìn nhau liếc. Điểm hương hậu thổ mũi tên lạnh hay vẫn là chỉ có một câu, nàng trong miệng thốt ra hai chữ. Uy nghiêm vô cùng, lại để cho người không thể kháng cự. Điểm A. Lúc này, hậu thổ thế gia trí giả cười khổ một cái, phân phó đệ tử nói ra. Đêm yên tĩnh vương, chúng ta có lẽ khích lệ một khích lệ thiếu chủ. Đan Thánh Vương bọn hắn không khỏi vì Yến Thập Tam an nguy lo lắng. Bọn hắn nói khẽ với Yến Thập Tam tín nhiệm nhất đêm yên tĩnh vương nói ra. Các ngươi cảm thấy ta có thể khích lệ được không? Đêm yên tĩnh vương cười khổ một cái, sau đó nhìn một cái sằng giọng vô tình hậu thổ mũi tên lạnh. Nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, nếu là thiếu chủ có thể nhiều như thế thị nữ, vậy cũng là một chuyện tốt. Đan Thánh Vương bọn hắn nghe được đêm yên tĩnh vương như vậy, không khỏi là cười khổ không được, cái này đến lúc nào rồi rồi, còn khai như vậy vui đùa. Đương một nén hương đốt thời điểm, Yến Thập Tam ôn nhu nói, mặc dù nói chỉ là thị nữ, nhưng là, ta đối với ta nữ nhân bên cạnh hay vẫn là rất săn sóc, phu nhân ưu tiên, người trước hết mời, ta sau đó lại ra tay. Hậu thổ mũi tên lạnh cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn Yến Thập Tam liếc, hình như là đang nhìn một người chết đồng dạng, sau đó ngã ngồi tại thiên đạo bờ đàm, không bao giờ nữa xem Yến Thập Tam liếc. Mà một người khác, hoàn toàn là bị giận điên lên, cái kia chính là U Minh Thiên Tử. Lúc này, U Minh Thiên Tử toàn thân run rẩy, nổi gân xanh, có sát nhân xúc động. U Minh Thiên Tử bị giận điên lên, sắc mặt tái nhợt, hai đấm nắm thật chặt, song mắt đỏ bừng, phún ra lửa giận. Lúc này, hắn hận không thể bới ra Yến Thập Tam ra, trừ Yến Thập Tam gân. Đang tại người trong thiên hạ mặt, hắn hướng Yến Thập Tam khiêu chiến. Nhưng mà, Yến Thập Tam xem đều không có liếc hắn một cái, thẳng cùng hậu thổ mũi tên lạnh nói chuyện. Như vậy tư thế, hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt, thậm chí là khinh thường khiêu chiến của hắn. Thái độ như vậy, Đối với U Minh Thiên Tử mà nói đó là hung hăng địa chủ hắn một bạt tai, đây là đối với hắn vô cùng nhục nhã. Họ Yến, có dám hay không cùng ta đánh bạc một ván, dùng một nén hương làm hạn định. U Minh Thiên Tử đối với Yến Thập Tam quát lên. Cái lúc này Yến Thập Tam mới chậm rãi địa quay mặt đi, đang tại người trong thiên hạ mặt, Yến Thập Tam cũng không chút nào cho U Minh Thiên Tử tình cảm, một bộ chán ghét bộ dáng, nói ra, làm người phải có tự mình hiểu lấy, ngươi như vậy trình độ còn chưa đủ tư cách cùng ta cá là. Người U Minh Thiên Tử tức giận đến phún huyết, hai mắt nhìn hằm hằm được nhanh chừng đi ra, hắn chỉ vào Yến Thập Tam, toàn thân run rẩy. Ngươi quấy rầy lấy chúng ta Đạo Thủy Cổ Đình đệ tử câu cả kinh nói ngủ đông rồi. Yến Thập Tam xem đều lại chẳng muốn xem hắn, nhẹ nhàng phất phất tay, như là tại đuổi một loại chỉ làm cho người chán ghét con ruồi đồng dạng. U Minh Thiên Tử bị tức được muốn xông lại đem Yến Thập Tam bổ, mà ở thời điểm này, kế đều tiên sứ lạnh lùng nói, yên lặng, nếu không phải tuân thủ trật tự, trục xuất đi. U Minh Tam Thánh bề bộn là khích lệ ở nổi giận U Minh Thiên Tử, U Minh Thiên Tử thật sự là nuốt không nổi cái này khẩu oán khí. Tại U Minh Tam Thánh nói hết lời dưới tình huống, lúc này mới ngã ngồi Vu Thiên Đạo Đầm bên cạnh. Rầm rầm tựa như con cá nước chảy bình thường, U Minh Thiên Tử ngồi ở Thiên Đạo Đầm không có trong chốc lát, lập tức ra tay, thoáng cái câu nổi lên một chỉ cả kinh nói ngủ đông. Cả kinh nói ngủ đông, cùng cua có 7 phần tương tự, nhưng là, cả kinh nói ngủ đông sau lưng có một khâu hoàn đạo táp, một khâu đạo táp tự đại biểu cho một vạn năm thọ nguyên. Tốc độ thật nhanh. U Minh Thiên Tử vừa mới tọa hạ, mọi người trước ngã ngồi tại Thiên Đạo Đầm trong đều không thể câu khởi một chỉ cả kinh nói ngủ đông, mà U Minh Thiên Tử, vậy mà thoáng cái tự câu nổi lên một chỉ cả kinh nói ngủ đông, cái này lại để cho người thầm giật mình, như vậy ngộ tính thật sự là kinh người vô cùng. Có người khẽ đếm cái này chỉ cả kinh nói ngủ đông có cửu hoàn đạo táp, cái này ý nghĩa cái này chỉ cả kinh nói ngủ đông có 9 vạn năm thọ nguyên. Không hổ là U Minh Thiên Tử, danh bất hư truyền. Mọi người nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. U Minh Thiên Tử độc chiếm đệ nhất câu. Trong nội tâm là không khỏi có 7 phần đắc ý, mọi người đoán tốt hậu thổ mũi tên lạnh cũng còn không có ra tay, mà hắn lại câu lên con thứ nhất cả kinh nói ngao, tốc độ xa xa so những người khác nhanh. Cho nên, U Minh Thiên Tử không khỏi thị uy nhìn Yến Thập Tam liếc, nhưng là, Yến Thập Tam liền con mắt đều không thấy hắn thoáng một phát, tựa hồ nhàn nhã tự đắc địa đứng tại đêm yên tĩnh vương bọn hắn bên người, thậm chí không có ngồi ở Thiên Đạo Đầm câu cả kinh nói ngủ đông ý tứ. Cái này lại để cho U Minh Thiên Tử bị một bụng tử hờn dỗi. Cái này như hắn một quyền đánh vào bông bên trên đồng dạng, hắn một quyền mặc dù có lực, nhưng, lại không có lấy được hiệu quả gì. Thứ hai chỉ câu khởi cả kinh nói chết người dĩ nhiên là, Đạo Thủy Cổ Đình một người đệ tử, hắn câu cả kinh nói chết tuy nhiên không bằng U Minh Thiên Tử, nhưng là có 3 vạn năm thọ nguyên, điều này cũng làm cho hắn nho nhỏ địa lộ liễu một thanh mặt, thế hệ này người trẻ tuổi còn coi như không tệ, tốc độ thật đúng là nhanh. Kế đều tiên sứ cũng không khỏi khen vừa nói đạo. Lúc này, không ít ánh mắt của người đều tụ tập tại hậu thổ mũi tên lạnh trên người, dù sao, rất nhiều người đều coi được hậu thổ mũi tên lạnh, hiện tại U Minh, Thiên Tử đều câu lên một chỉ 9 vạn thọ nguyên cả kinh nói ngủ đông, Đạo Thủy Cổ Đình một người đệ tử, cũng câu lên một chỉ 3 vạn thọ nguyên cả kinh nói ngủ đông, nhưng mà, hậu thổ mũi tên làm lạnh còn không có câu khởi một chỉ. Rầm rầm, rốt cục, tại trước mắt bao người, hậu thổ mũi tên lạnh rốt cục xuất thủ, ra tay so tia chớp nhanh hơn, nàng đạo pháp lóe lên. Lập tức bị câu nổi lên một chỉ khổng lồ cả kinh nói ngủ đông. 99 vạn năm thọ nguyên, thiếu một ít tựu là 100 vạn năm thọ nguyên. Có người tính toán cái này chỉ cả kinh nói ngủ đông đạo táp, không khỏi hoảng sợ nói. Thiếu một ít tựu 100 vạn thọ nguyên cả kinh nói ngủ đông nha, năm đó đại vũ đạo hoàng lúc tuổi còn trẻ ra tay cũng không gì hơn cái này. Kế đều tiên sứ cũng không khỏi than nhẹ một tiếng, mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục, 100 vạn năm thọ nguyên cả kinh nói ngủ đông rất khó câu, mọi người đều biết. Tại Thiên Đạo Đầm trong có không ít cả kinh nói ngủ đông, nhưng là, lên 100 vạn năm cả kinh nói ngủ đông tinh giống như quỷ, muốn câu được nó, so với lên trời còn muốn khó. U Minh Thiên Tử một bụng hờn dỗi, đụng phải một cái mũi xám xịt. Hắn câu lên con thứ nhất cả kinh nói ngủ đông, vốn tưởng rằng có thể tự đắc một phen, nhưng mà, hậu thổ mũi tên lạnh vừa ra tay tự câu được 99 vạn năm cả kinh nói ngủ đông, tự tính toán hắn câu 10 chỉ 9 vạn năm cả kinh nói ngủ đông, cũng so ra kém nàng một chỉ. Đón lấy không có trong chốc lát, hậu thổ thế gia, U Minh Thành, Đạo Thủy Cổ Đình đệ tử khác đều nhao nhao có thu hoạch. Đương nhiên, xa xa so ra kém hậu thổ mũi tên lạnh như vậy kinh diễm, ra tay tựu là 99 vạn năm cả kinh nói ngủ đông. Đón lấy, U Minh Thiên Tử rốt cục câu lên hắn thứ hai chỉ cả kinh nói ngủ đông, là một chỉ 31 vạn năm cả kinh nói ngủ đông. U Minh Thiên Tử câu lên cái này chỉ 31 vạn năm cả kinh nói ngủ đông, cũng là lại để cho con nhỏ tiểu nhân sợ hãi thán phục một phen. Tuy nhiên so ra kém hậu thổ mũi tên lạnh cái kia chỉ 99 vạn năm, Nhưng, đã rất xuất thế, đây là thứ hai đại cả kinh nói ngủ đông. U Minh Thành tiểu tử hoàn toàn chính xác không tệ. Kim Tiên Sử nhẹ gật đầu, nói ra, đối với đại đạo cực kỳ mẫn cảm, hạ câu tốc độ có thể nói là khó có người có thể so. Nhưng mà, Kim Tiên Sử giọng điệu cứng rắn vừa nói ra miệng, tự rầm rầm một tiếng, hậu thổ mũi tên lạnh thứ hai chỉ cả kinh nói ngủ đông cũng câu đi lên, có người tính toán, hét lớn, 120 năm vạn năm. Cái này lại để cho tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, hậu thổ mũi tên lạnh ra tay chỗ câu cả kinh nói ngủ đông, đều là 100 vạn năm tả hữu. Kim Tiên Sử lúc này đành phải đem miệng bế quá chặt chẽ, hắn mới vừa rồi còn khoa trương U Minh Thiên Tử, nhưng là, hậu thổ mũi tên làm lạnh câu lên như vậy, một chỉ trên 100 vạn năm cả kinh nói ngủ đông. U Minh Thiên Tử cương vừa một điểm nhỏ đắc ý tự tan thành mây khói rồi, hậu thổ mũi tên lạnh đây quả thực là đem hắn ép tới không thở nổi. 40 vạn năm cả kinh nói ngủ đông, U Minh Thiên Tử đích thật là có cái này thiên phú, có cái này ngộ tính, hắn hạ câu tốc độ rất nhanh. Nhưng là, có hậu thổ mũi tên lạnh tại, cái kia quả thực nếu không có hắn ngày nổi danh, hắn vừa hạ câu không bao lâu, hậu thổ mũi tên lạnh, lại câu nổi lên một chỉ 108 vạn năm cả kinh nói ngủ đông. Qua lại mấy lần, U Minh Thiên Tử bị trấn áp không có tính tình rồi, hậu thổ mũi tên lạnh quả thực chính là của hắn khắc tinh, đương hắn, thật vất vả câu nổi lên một chỉ 102 vạn năm cả kinh nói ngủ đông thời điểm, hậu thổ mũi tên làm lạnh câu nổi lên một chỉ 200 vạn năm cả kinh nói ngủ đông, kinh diễm toàn trường. Cái này lại để cho U Minh Thiên Tử triệt để đã không có tính tình. Về phần hắn đệ tử của hắn, căn bản là không có biện pháp cùng hậu thổ mũi tên lạnh cãi. Thật lâu không gặp 200 vạn năm cả kinh nói ngủ đông rồi. Liền kế đều tiên sứ cùng Kim Tiên Sử cũng không khỏi cảm thán nói. Nhưng mà, tại mọi người nhao nhao hạ câu thời điểm, Yến Thập Tam lại chậm chạp không xuất ra tràng, ngồi ở đêm yên tĩnh vương bên cạnh, một bộ mơ màng chìm vào giấc ngủ bộ dáng. Thiếu chủ, ngươi cùng hậu thổ mũi tên lạnh đánh bạc một ván nha. Thấy mọi người đều cho lộn xộn hạ câu, một nén hương đã đốt đi một nửa, Yến Thập Tam lại không có ra tay dấu hiệu, này làm sao không cho đàn đạo vương sốt ruột đây này. Yến Thập Tam y nguyên mơ màng chìm vào giấc ngủ bộ dáng, liền con mắt đều không có trợn thoáng một phát, chậm quá nói, không vội, thời gian còn sớm lắm, từ từ sẽ đến. Đan Thánh Vương bọn hắn lập tức im lặng, hiện tại hậu thổ mũi tên lạnh là từng trích cả kinh nói ngủ đông hướng bên trên câu, đều là 100 vạn năm tả hữu đại ngủ đông, lớn nhất dĩ nhiên là 200 vạn năm. Thành tích như vậy, ai có thể siêu việt nha? Mà Yến Thập Tam ngược lại tốt, lại vẫn không nóng nảy, này làm sao không cho Đan Thánh Vương bọn hắn im lặng, bọn hắn đều không thể nào tin được Yến Thập Tam, hiện tại ra tay còn có thể siêu việt hậu thổ mũi tên lạnh. Đối với hậu thổ mũi tên lạnh, liền đêm yên tĩnh vương cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục nói ra, nha đầu kia đích thật là kinh người, so với ta năm đó cường. Yến Thập Tam, ngươi như thế nào còn không ra tay? Lúc này... Kim Tiên Sử lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi đã quên trách nhiệm của ngươi sao? Ở thời điểm này Yến Thập Tam còn không có mở to mắt đến nhìn một chút, hắn chậm quá nói, không vội, thời gian còn sớm lắm, trước hết để cho ta ngủ một giấc. Lại không có quy định nói muốn lúc nào động thủ, ta có thể câu lên cả kinh nói ngủ đông là được rồi. Đối với Yến Thập Tam thái độ như vậy, Kim Tiên Sử bất mãn hết sức địa hử lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, không biết trời cao đất rộng. Kim Huynh, lại để cho hắn đi thôi, đã hắn dám đánh bạc. Đã nói lên hắn có cái này nắm chắc. Kế đều tiên sứ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đều nhìn không ra Yến Thập Tam có cơ hội gì thắng hậu thổ mũi tên lạnh. Hắn cái này cũng quá vô lễ đi à nha, hiện tại hậu thổ mũi tên lạnh đã câu lên 8 cái cả kinh nói ngủ đông rồi, lớn nhất một chỉ là 200 vạn năm, hắn có thể thắng được sao? Lúc này, tất cả mọi người ngừng thở xem một tiếng này ván bài. Nhìn thấy Yến Thập Tam còn không ra tay, tất cả mọi người không thể tin được Yến Thập Tam có thể thắng ván này. Ta xem hắn là nhất định phải thua, tự tính toán hắn lại thần kỳ, cũng không có khả năng lại có cơ hội nghịch chuyển càn khôn. Có người không khỏi thì thào nói. Nhưng mà, bất luận người khác thấy thế nào, Yến Thập Tam vẫn là lão thần khắp nơi, tựa hồ một chút cũng không nóng nảy đồng dạng, hắn hình như là đã tính trước đồng dạng. Ở một bên Đan Thánh Vương bọn hắn đều vì Yến Thập Tam sốt ruột, nhưng là, Yến Thập Tam lại bất vi sở động, giống như trận này ván bài cùng hắn không quan hệ đồng dạng. Về phần hậu thổ mũi tên lạnh, theo tự nàng ngã ngồi Vu Thiên Đạo Đầm bên cạnh chi về sau, tự không còn có xem Yến Thập Tam liếc, tự hồ nàng cũng không quan tâm trận này ván bài đồng dạng, nàng tựa như là không đếm xỉa đến. Ở phía sau vi sổ không nhiều thời giờ ở bên trong, hậu thổ mũi tên lạnh là một chỉ lại một chỉ cả kinh nói ngủ đông câu, hơn nữa nàng chỗ câu đều là 100 vạn năm tả hữu cả kinh nói ngủ đông. Không có 100 vạn năm tả hữu cả kinh nói ngủ đông, nàng là sẽ không dễ dàng ra tay. Nhanh đốt đã xong. Nhìn xem cái này một nén hương còn thừa không có mấy, có người không khỏi thấp giọng nói ra. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam lúc này mới mở mắt ra, đứng, lười biếng nói, nên ta động thủ lúc sau. Nói xong, đi đến thiên đạo đầm bên cạnh. Gặp Yến Thập Tam đi tới, U Minh Thiên Tử cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, hừ, chỉ sợ ngươi sống không được bao lâu, chỉ tiếc, ta không thể tự tay giết ngươi. Đối với U Minh Thiên Tử, Yến Thập Tam từ chối nghe không nghe thấy, liền con mắt đều không liếc hắn một cái, nhìn thiên đạo đầm, tựa hồ là lâm vào trầm tư. U Minh Thiên Tử tự đòi không thú vị, lạnh lùng địa hừ một tiếng. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam xuất thủ, hắn từng đạo hắc bạch pháp tắc đan vào cùng một chỗ, tựa như một cái cự đại lưới cá đồng dạng rắc vào thiên đạo đầm bên trong. Ngu xuẩn, gặp Yến Thập Tam thủ đoạn như vậy, Kim Tiên Sử lạnh lùng địa hừ một tiếng, khinh thường nói. Đan Thánh Vương bọn hắn gặp Yến Thập Tam như vậy một tay, cũng không khỏi chấn động, Phù Đồ Vương thấp giọng nói ra, chẳng lẽ thiếu chủ không biết đối với đạo văn pháp tắc là cực kỳ mẫn cảm sao? Hắn như vậy một lưới lớn pháp tắc đạo văn rắc khắp nơi đi, cả kinh nói ngủ đông sớm đã bị dọa chạy, ở đâu còn có thể trên mạng một chỉ. Trên thực tế phương pháp như vậy sớm đã có người thử qua, nhưng là, chưa từng có người thành công qua. Thiếu chủ đều có đạo lý của hắn. Duy có tự tin bình tĩnh chính là đêm yên tĩnh vương, nàng cười cười nói ra. Lúc này, U Minh Thiên Tử cũng không khỏi cười lạnh một tiếng, cười nhạo nói, ngươi sẽ không liền căn bản nhất đồ vật cũng đều không hiểu a. Như vậy ngươi thậm chí nghĩ mới đến cả kinh nói ngủ đông. Hắc, hắc, mơ mộng hão huyền. Mà Yến Thập Tam lại xem đều không có liếc hắn một cái, căn bản cũng không có nghe được hắn chỗ nói. Hắn như vậy chỉ sợ là không được sao. Ngoại trừ đạo văn, nhưng lại muốn dung nhập thiên đạo đầm ở bên trong. Nếu không, mặt khác phương pháp đều là câu không đến cả kinh nói ngủ đâu.